Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 2. Thấy rõ nàng non nớt thanh xuân khuôn mặt trong nháy mắt. Mộ Ngôn Ngôn ngón tay khắp nhập lòng bàn tay, cắn răng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc lâu không biết nói cái gì, xem nhân chậm rãi đến gần, tự cha mẹ sau khi, Mộ Ngôn Ngôn tự nhận đối Mộ Giai Giai này kế muội là tốt lắm. Có cái gì vậy, đều là ưu tiên cho nàng. Nhắc tới cấp 3, kỳ thực còn đã xảy ra một đại sự, bởi vì sinh kế, nàng trung học thời kỳ luôn luôn tại làm kiêm chức, phát truyền đơn đoan mâm hướng dẫn mua tiểu thư, có thể tìm được đều làm, liền vì niệm đại học, toàn nhất bút tiền, bởi vì quá mức mệt nhọc, thi cao đẳng tiền một tháng, nàng thân thể luôn luôn không tốt lắm, liền mạc danh kỳ diệu bỏ lỡ cuối cùng một lần mô phỏng kiểm tra. Lâm Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thậm chí chạy đến trong nhà nàng mặt tới tìm nàng, lại càng thêm kiên định Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân thân thể thành như vậy là khảo không tốt. Không bằng đem học đại học cơ hội nhường cho muội muội quyết tâm đi bởi vậy. Mộ Ngôn Ngôn căn bản là không từng đọc đại học, rất nhiều năm sau, nàng bị fan biết rõ, người qua đường phấn nhóm trăm độ của nàng bằng cấp, biết được nàng trung học tốt nghiệp, đều sẽ vô ý thức nói lên một câu, a, nàng tài cao trung tốt nghiệp a, hảo thần kỳ, bằng cấp thấp, kỳ thực hạn chế nàng rất nhiều phát triển, khả năng thế nào đâu. Hối hận dược, là mua không được, cho nên, đã về tới hiện tại, nàng vì sao muốn thả quá lúc này đây tăng lên bản thân cơ hội. Buộc định ngược cặn bã hệ thống vốn là đối khổ chủ nghịch thiên sửa mệnh. Kia chính nàng đâu? Lúc đó chẳng phải trong cuộc sống khổ chủ một quả. Nháy mắt, Mộ Ngôn Ngôn liền hạ quyết tâm đi đời này. Nàng nhất định phải lợi dụng bản thân có được hết thảy. Theo gió vượt sóng, đi lên cao nhất, lúc này, mặc giáo phục xem liền thanh thuần Mộ Giai Giai đi tới trước mặt nàng. Hơi hơi cung thân, hướng phòng học nội vừa thấy. Xinh đẹp khả nhân xem Mộ Ngôn Ngôn, thanh âm ngọt nhu. Tỷ, làm sao ngươi đứng ở bên ngoài a? Này lên lớp đâu, ta là giờ thể dục cho nên mới tùy tiện đi tề tóc mái. Mềm mại tóc dài, đẹp đẽ khuôn mặt, bé bỏng dáng người, Mộ Giai Giai, có thể nói cái trước la lị hai chữ. Đồng thời, cũng thành vì Bạch Liên Hoa trà xanh biểu tốt nhất người phát ngôn. Đáng tiếc nàng hiện tại trang dù cho, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu vẫn là thoáng hiện nàng tùng hạ dây thường. Đem bản thân thôi xuống lầu tàn nhẫn cùng điên cuồng, dối trá, cũng tốt, đã phía trước cùng nàng trang vài thập niên, hiện tại, đều trang a, xem hưu chết về tay ai. Hạ quyết tâm, Mộ Ngôn Ngôn lắc đầu, hồi nàng, không có việc gì, người đi trước đi, Mộ Giai Giai đô chu miệng, không có việc gì a, nếu tỷ ngươi là ở bị phạt đứng lời nói, ta cùng ngươi a, sau đó, chờ lão sư xuất ra. Thấy bản thân lôi kéo muội muội đứng ở chỗ này tán gẫu, lại bị mắng một chút sao? Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt nghĩ tới hậu quả, khóe môi mấy không thể sát hơi hơi ngoéo một cái, sau đó quay đầu xem gần trong gang tấc Mộ Giai Giai. Ngữ khí ôn hòa, lại cực kỳ khẳng định, Giai Giai, ngươi đi trước, đợi lát nữa lão sư thấy ngươi cùng ta đứng ở chỗ này. Chỉ sợ hội đối với ngươi có không tốt ấn tượng, cơ hồ là thốt ra lời này hoàn. Mộ Giai Giai đáy mắt liền hiện lên vài phần trần chờ. Rõ ràng, nàng cũng lo lắng chính mình sẽ cho lão sư lưu lại không tốt ấn tượng. Cho nên, Mộ Giai Giai đối nàng ác ý, kỳ thực sớm theo ban đầu cũng đã phát ra. Chỉ là nàng ngốc, luôn luôn không phát hiện. Mộ Ngôn Ngôn muốn cười, cười bản thân ngu xuẩn. Cười bản thân xuẩn, bắt ảnh hậu vị trí lại như thế nào, còn không phải bị hại từ. Mộ Giai Giai nhìn một chút trên cổ tay biểu, trần chờ, kia thì ta đi về trước, để sau yếu điểm danh ân, Mộ Ngôn Ngôn đơn giản lên tiếng. Xem Mộ Giai Giai bóng lưng vội vàng rời đi, cảm giác, đầu óc thật sự là một cái thứ tốt. Hết chương.